Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 9, mở rừng. Ở cuối phần trước, chúng ta đã phải chứng kiến hang gió, nơi trú ẩn của đội công binh bảo vệ cho tuyến đường vượt qua đỉnh cao Phủ Lũ, đã bị bom Mỹ đánh sập. Khi các chiến sĩ của đại đội 3 mở được cửa hang, thì phát hiện ra ngà đang bị sốt rất cao tới 41 độ 5. Thú cùng với 4 chiến sĩ vội cáng đưa ngà đi đội điều trị dã chiến. Trường cho đơn vị trở về chuẩn bị tối nay qua đường phía núi bên trái đã có cái tên mới, đường Bánh Rán B. Tuyến đường mà bằng sự can đảm thông minh của mình, chỉ với một cái bóng đèn pin 1,5W, Trường đã đánh lừa bọn địch xả bom vào sườn núi để tạo nên tuyến đường mới. Suốt đoạn đường về tới nơi giấu xe của đơn vị, Trường thấy chân mình bước rã rời và những hơi thở phấp phồng gằn lại. Suốt 10 năm ở trong rừng, anh chưa gặp ai sốt cao như thế. Nói cho đúng ra, những người đã đến độ sốt ấy đều không qua được. Đây là lần chia tay cuối cùng với cô gái ấy ư? Liệu cái nghị lực tiềm tàng ghê gớm của ngà có giúp ngà qua khỏi được không? Đêm nay, đại đội anh sẽ vượt đường B, con đường buổi sáng ngà đi theo máy ngụy trang, và khi sang lối rẽ, cô ấy nói, thôi, tạm biệt anh Trường. Dù di chuyển những đâu, hai căn nhà hầm của chính ủy Quang Văn và binh trạm trưởng Lan cùng ở hai sườn của một ngọn núi. Cứ như thế, người này trực chỉ huy, người kia đọc báo cáo, viết chỉ thị, nghị quyết, hoặc suy nghĩ về những khó khăn, biện pháp, về một lá thư, một tin vui buồn của vợ con, hoặc buông màn ngủ mà vẫn nghe chập chờn tiếng nói của người bên kia và có thể choàng dậy quay máy sang nhà bên ấy bàn bạc một chuyện gì đó mà mình vừa chợt nảy ra. Nhưng đêm nay khác, chính ủy khoanh hai tay trước ngực đi lững thững suốt 2 giờ liền ở cái mỏm núi gồ lên như sống lưng con trâu đang nằm phủ phục. Nghĩ lẩn thẩn bao nhiêu chuyện, rốt cuộc không chuyện nào hình thành rõ rệt trong đầu ông. Ở dưới sườn núi, tiếng của binh trạm trưởng đang dội lên. Trường đâu? Nói nghe, cậu cho vượt được mấy chiếc rồi? Chưa à? Ủa, răng lại chưa? Anh mẩn chi từ nãy đến giờ? Nó phát hiện ra đường B rồi à? Công binh ra mặt đường chưa? Bám sát họ nghe. Tôi cho pháo bắn và đốt lửa đường A. Nhớ khi bom nổ phía bên ấy, bên đi anh phải cho vượt ngay. Được, tôi nắm tình hình công binh của toàn cung và thông báo anh ngay. Bằng giá nào anh cũng phải cho Cao Bằng, Bắc Cạn qua nghe. Răng, nó lại bom vào đường B à? Chủ cha, anh cứ bám đấy cho tôi. Tiếng Lan đã khàn lạc đi. Chính ủy về nhà quay máy yêu cầu Lan nghỉ để ông trực chỉ huy thay. Binh trạm trưởng từ chối. Độ vài giờ nữa anh thay tôi một lát thôi, chứ anh phải cố chợp mắt đến chút xíu đã anh. Dù không trực thay, chính ủy vẫn không thể rời khỏi máy. Ông chăm chú theo dõi mặt đường, nhất là ở khu trọng điểm Phủ Lã, nơi thằng C3 đang phải giành nhau với địch từng phút, thậm chí từng giây một. Tình hình có vẻ lắng im, chờ đợi. Ông bỏ ống nghe xuống và trút ra một hơi thở dài. Đó là cử chỉ ít thấy ở ông. Đã biết nhau mười mấy năm nay, chưa bao giờ ông thấy thương mến binh trạm trưởng bằng những ngày này. Ông muốn nói với người đồng chí của mình một câu gì đó để an ủi, để tỏ tấm lòng cảm thông sâu sắc của ông. Ông không nói được, có lẽ không nên nói. Khi cái tình cảm chân thành ấy bị nén lại, hình ảnh thằng con trai ông dội lên và ông buồn bực, khinh bỉ nó. Ông thấy lòng mình se lại, quặn đau mỗi khi nghĩ đến nó. Thì ra nó đã khôn ngoan đến mức lọc lừa như thế rồi ư. Ông mỉm cười mỉa mai, hình dung ra từng cử chỉ của nó trong những ngày qua. Nó săng sái, tươi cười, đi chào hỏi, tiễn biệt mọi người và hăm hở tuyên bố. Đi chứ, chiến trường nơi thực tế vô cùng sinh động, phong phú, nó giúp cho công tác nghiên cứu của mình nhiều lắm. Ra rất là vinh dự, ba cha con chúng tôi sẽ gặp nhau ở chiến hào. Mấy ngày sau, mấy tuần sau và hàng tháng sau, nó vẫn chưa đi được. Gặp ai, nó cũng buồn thiu buồn thiu, than vãn về cái bệnh thấp khớp chết tiệt và cái bệnh nhức cột sống đã làm hại nó, làm nó không thực hiện được nguyện vọng. Nó nuối tiếc chia tay bạn bè. đi mạnh khỏe nhá, mình sẽ tìm cách xin đợt sau vậy. Bạn bè nó cứ hết lớp này lớp khác đã ra đi và gặp ông đều kể như thế. Nhưng ông biết nó từ 30 năm nay rồi. Mới hơn 1 năm trước, ông gặp, nó vẫn khỏe hồng hào. Chưa lá thư nào của nó, của vợ nó, của mọi người thân thích trong gia đình nói đến sự ốm đau của nó. Bây giờ, nó đã mắc cái bệnh viêm khớp mãn tính, bệnh viêm cột sống mãn tính rồi. Với một công việc như nó, làm gì chả có được vài bác sĩ xấu ăn cánh với nhau làm cái việc lưu manh ấy. Khi nó nhăn nhó già đỏ như thế, nó có nghĩ đến người cha của nó, lúc này đang sưng đỏ các đầu ngón chân và đầu gối, vẫn đang chống gậy lội suối, leo núi suốt đêm này qua đêm khác không? Bao nhiêu con người đang lặn lội với 2 lần đánh giặc suốt cả mấy chục năm nay, nếu soi vào cơ thể, đụng vào đâu chả thấy vi trùng, bệnh tật, thấy vết thương và mất mát, mà vẫn ra đi, vẫn đi một cách hăng hái, thầm lặng. Bao nhiêu đứa con gái như tuổi em gái nó giành nhau với bom đạn, với muỗi, vắt, dù chưa bị thương cũng đã rụng tóc, đã thay màu da mặt, mà vẫn cứ đi hăm hở. Chao ơi, nó sẽ là thế nào khi hòa bình trở lại? Nó sẽ nói gì với cha nó, với em nó, bạn bè nó, những người đã cống hiến cả thời trai trẻ, thanh xuân của mình cho đất nước, cho có ngày nó sống yên hàn? Chưa chừng lúc đó nó lại nói hay hơn tất cả mọi người với lớp sinh viên trẻ rằng nó đã sống trong những ngày gian khổ nhất, đã từng góp trí tuệ, sức lực, đã từng đánh giặc trên lĩnh vực y khoa, phục vụ chiến sĩ đánh thắng cho mà xem. Và lúc ấy, hoặc người ta đã quên đi, hoặc không còn phân biệt được ai là người đi dọc đời mình với đá, với cây, với thú dữ, với bom đạn, đói, thiếu, ai là người đã sát mặt với thằng địch hàng mấy chục năm mang trên mình bao nhiêu mảnh đạn, bao nhiêu vết hằn, cùm, chói, đòn tra. Dễ gì mấy người nhìn ra và có thấy, dễ gì kẻ chưa từng dẫm gai lại thấy đau nhức. Lúc ấy nó là nhà trí thức, nhà khoa học, nó là vũ trụ, là tất cả của những đứa trẻ mới lớn ư. Ông thấy rùng mình nghĩ đến cảnh tượng đó. Nhưng không, một đất nước mà nhà nào cũng chịu đựng, bền bỉ chịu đựng những mất mát, những chia cắt, cái lưỡi chiến tranh của kẻ xâm lược đã chém vào từng nhà, thì những kẻ như nó không nói dối được những đứa trẻ đâu. Vì cha mẹ chúng, ai cũng là người sống thực sự của ngày hôm nay, còn cha mẹ, đứa nào là kẻ sâu mọt thì nó cũng không thể nào tin thêm được một kẻ sâu mọt khác. Hơn thế, đứa trẻ mới lớn nào cũng thành thật. Điều quan trọng là chúng ta đừng để chúng vô tình hoặc quên đi những năm tháng chân thực này, những tháng năm chúng ta đang sống. Dù đã dồn hết sự bực bội, mỉa mai lên án thằng con ông vẫn thấy buồn, buồn rời rã vì chính kẻ đó lại là con ruột mình, niềm hy vọng của mình, cái niềm hy vọng trong tay ông và hạnh phúc có sẵn trong tay nó cứ để tuột chuỗi dần đi. Nghĩ đến con mình bao nhiêu, ông càng thương binh trạm trưởng bấy nhiêu. Con người anh ấy lúc nào cũng cháy lên dần dần tình yêu thương vợ con. Nhưng nó xa quá. Anh ấy cứ muốn giành lấy, mà nó chơi với quá, chưa thể nắm bắt. Cho đến bây giờ, tưởng như nó đã tuột hẳn, rời ra hẳn, niềm hy vọng còn ít quá. Nếu không có một sức lực phi thường, làm sao anh ấy có thể làm việc được trong những đêm như đêm nay? Biết hành động thế nào để anh ấy hiểu hết lòng mình lúc này? Bao giờ anh ấy nhìn mình cũng như nhìn cái bào thai của một hạnh phúc to lớn. Chao ơi, sao lại có sự trùng lặp như thế? Cùng một ngày, hai người cùng nhận được tin về hai thằng con trai. Người đi vào kể rằng, thằng Trình Nhật con trai ông vừa đi báo cáo ở các trường đại học về kinh nghiệm giảng dạy ở trường dược khoa. Còn bạn bè đi ra báo cho anh ấy cái tin sét đánh. Thằng Hùng bị bắt ở Đông Hà và vợ anh bị mù một mắt, không rõ là do tụi lính hay tự đâm vì uất hận. Chỉ có điều là anh ấy đã nói ra, đã thổ lộ tất cả với ông. Còn ông không có dám nhắc đến cái vinh quang của thằng con trai mình, không dám nói, không nỡ như thế. Hai ngày nay, anh ấy gầy rộc đi, đêm nay cương quyết không thể để cho anh ấy thức trắng nữa. Một việc khác cũng đang thôi thúc ông phải viết thư cho thằng Trình Nhật, phải nói ra tất cả mọi điều thật nhất về nó. Chỉ có điều là phải viết như thế nào để nó chấp nhận được là đang lấn cấn ở trong ông. Chả nhẽ ông không còn đủ sức để thuyết phục nó nữa hay sao? Một hồi chuông đổ gấp, ông vội vàng cầm lấy ống nghe. Đầu dây bên kia binh trạm trưởng như đang reo vào máy. Qua rồi anh à. Thằng C3 qua Phù Lão rồi hả anh? Vâng, mới qua cua chữ V. Thôi, lửa mãi mới cho qua được đường B, anh à. Thế tốt rồi, bây giờ anh nghỉ để tôi theo dõi các đơn vị khác vượt tiếp. Nhưng nó đang canh giết ở Phù Lã, thằng C3 đang tắc đó anh. Thôi được, anh để tôi nói chuyện trực tiếp với cậu trường. 3.000 đâu, chuyển đường dây trực thủ trưởng sang máy tôi nhé. Cho tôi nói chuyện với T24. Thôi được rồi, anh trường đấy hả? Sao, cháy hai rồi à? Anh có biết nguyên nhân đêm nay nó canh giết không? Không à. Anh cần gì? Được, tôi sẽ cho pháo bắn tập trung. Chưa mất đường, anh cứ cho vượt hả? Tôi đồng ý. Anh tổ chức kích kéo cho tốt và khi pháo nâng bọn chúng nó lên, anh cố cướp lấy đường nha. Sao? Anh cầm máy chờ lệnh tôi. Sau đấy, chính ủy lập tức truyền mệnh lệnh cho pháo, công binh, trực ban vận chuyển, cầu đường và báo cho trường sẵn sàng đội hình để vượt. Giọng ông lúc nhỏ xuống khi gào lên, liên tiếp nói và nghe các nơi báo cáo tình hình. Chẳng mấy chốc giọng ông đã lạc, khi trường báo cáo đã vượt hết đội hình thì ông muốn nói to cái sự vui vẻ của mình nhưng không biểu hiện được. Nơi trường đang nói chuyện với ông thuộc đơn vị Bình Nguyên, ông đã nhờ anh hỏi hộ con bé xem nó ăn ở thế nào mà hàng tháng nay nó không có tin tức gì cho ông biết. Chả, cái con bé gan và bướng, ông chỉ nói có thế, không kịp để cho trường nói lại, đã phải nói sang các máy khác cho những đơn vị phía sau vượt lên. Cho đến 4 giờ 15 phút sáng, các đơn vị đã vượt được qua trọng điểm Phù Lã. Đó là đêm có hiệu suất cao nhất từ suốt một tháng nay. Khi đã im ắng, ông ngồi ngủ được chừng vài phút, bỗng giật mình tỉnh dậy. Có lẽ ngày mai phải họp thường vụ để quyết định anh Lan nghỉ mấy ngày. Phải như thế anh ấy mới nghe, nếu không anh ấy gục mất. Hay là điện cho Vũ, nó lên chơi với anh ấy. Anh ấy quý nó như thằng Hùng. Có nó, anh ấy sẽ khuây khỏa được đôi chút. Liệu như thế có ảnh hưởng gì đến công việc của nó không? Để sáng mai hỏi cậu trưởng xem cái đã. Gì thì gì, việc anh ấy nghỉ nhất định phải thực hiện. Ý nghĩ cương quyết ấy đã làm cho ông thoải mái hơn. Ông đứng dậy bước ra khỏi lán hầm. Trời đã sáng hẳn, mảnh da trời trong như màu sữa hiện ra sau những vòm lá xanh ướt át, khiến ông thấy dịu hẳn lại, vươn người hít một hơi thật dài, như thể kéo cái màu xanh da trời ấy gần lại với mình. Sau trường, Vũ là người thành thạo về cách triệt cây nhiệt đới của địch. Đến nơi nào giấu xe trung đội anh cũng được giao nhiệm vụ đặc trách đi tìm loại gián điệp không người đó. Đã thành lệ, giấu xe xong, anh giao công việc cho các chiến sĩ và giảng giải luôn với họ. Mỗi đồng chí tự xem xét trên ngọn cây, dưới đất, quanh mang cá của xe mình, sau đó kiểm tra lại toàn bộ khu vực giấu xe của đại đội. Chú ý, nó lẫn với cây lá và da trời, khó phát hiện lắm đấy. Ngày nào về tới bãi giấu xe, dù công binh đã dọn trước, nhưng tự họ cũng phải lần soát thật kỹ lưỡng. Có thể yên tâm cho bộ đội làm xe, Vũ xin phép đại đội trưởng đi rộng ra phía trước mặt đường như thói quen mọi ngày. Mãi đằng xa, gần cao điểm có một chiếc dù trắng nhỏ xíu trên ngọn cây, anh đoán cái cây thu phát loại A đang nằm ở đó, liền chạy lại. Gỡ xong, anh đang quanh quẩn tìm kiếm, chợt nghe có tiếng gọi giật giọng, anh Vũ! Còn đang ngơ ngác, không biết tiếng gọi từ phía nào. Tiếng chân xéo rùm rộp trên lá khô đã đến bên. Anh buồng thõng cây thu phát xuống. À, một tiếng mừng rỡ. Nhưng hai con mắt của người mới đến như châm lửa vào khắp mặt, hai khóe môi anh cứng lại, không thể nào cử động thêm được nữa. Đến khi anh trấn tĩnh, ngẩng nhìn cô gái, cô liền quát. Anh ngu lắm. Rồi quay mặt gục vào gốc cây, khóc nức nở. Thế này là thế nào? chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô ta lại quát mắng mình hỗn láo như thế? Vũ hơi mỉm cười chua chát, anh ngồi xuống cái cây thu phát, nín lặng. Cho đến lúc này, anh mới nhận ra một đặc điểm của những người con gái. Dù họ có là người xấu đến mấy, khi được yêu say đắm, thành thật, thì cũng biết uốn éo, đỏng đảnh, biết nũng nịu, làm cao, biết bắt bẻ, hạch sách, và phát hiện rất tinh nhạy yếu điểm của thằng con trai để lấn tới một cách không khoan nhượng. Cái mà người ta gọi là duyên của người đàn bà và sức mạnh phi thường của họ là ở chỗ đấy ư. Do mình yêu đầy đủ quá, thiêng liêng quá, không còn gì cho riêng mình nữa, nên cô ta làm cao, lấn tới. Hay ỷ vô sắc đẹp và uy tín của gia đình để cô ta có đủ quyền hành của một người phân phối tình cảm. Bấy lâu nay mình vẫn quý cái tính thẳng và kiên quyết, có nghị lực và phóng khoáng của cô ta, nhưng cũng đã nhiều lần khổ sở với cô ta rồi. Mỗi xúc động mãnh liệt của mình, sung sướng hay đau khổ, lại hoàn toàn giãn nở theo từng hơi thở phập phồng của cô ta thì còn gì nhục hơn. Một thằng đàn ông chỉ làm một thứ trun quần của một con gái. Hãy đổi tất cả để lấy một sự thanh thản, một tình cảm cho riêng mình, một tư cách thực sự cho chính mình. Sự bình đẳng không cho phép người con gái lăng mạ danh dự của mình. Và không bao giờ mình chấp nhận cái sức mạnh nông nổi và mù quáng của bọn con gái như thế. Đây là lần thứ hai Vũ nghe cô ta quát cái tiếng ấy. Lần trước tuy còn lụy nhau cho xe qua phà và thú thật giữa nơi bom đạn, nhìn vẻ đẹp đột ngột của cô ta, anh không đủ sức phản ứng. Đến bây giờ thật vô cớ, anh có tội tình gì? Dù có chăng nữa, cô ta cũng không được phép nói những câu ấy với người yêu mình. Cô bé khóc xong vẫn cứ ngồi im lặng. Vũ đứng dậy, vác cái ống sắt lên vai, bỏ đi. Anh đi một cách dứt khoát. Tiếng gọi giật giọng của cô ta đuổi theo. Anh Vũ! Anh Vũ! Anh vẫn đi, không hề có một cảm giác gì vui hay buồn len đến. Nhưng dù sao, anh không muốn thì bước chân cũng cứ tự nhiên hơi ngắn và chậm lại. Muốn tiếp tục theo dõi thái độ của cô. Tuy thế không thể nào anh quay lại trong lúc này. Tiếng bước chân của cô bé chạy theo. Anh vẫn cứ đi thản nhiên. Cô chạy dấn lên phía trước, đẩy vào tay anh, giọng đầy ấm ức. Không được thế. Vũ vẫn im lặng. Anh bước dấn thêm. Cô giằng lấy cái cây sắt từ tay anh. Bị Vũ giằng lại, cô nói như khóc. Quay lại đã, muốn gì cũng phải quay lại. Không được thế. Vũ đứng im như một thằng câm và điếc. Cô ta vẫn cứ té tát cái nỗi ấm ức vào mặt anh. Anh phải nói cho dứt khoát mới được đi. Cô muốn thế nào cũng được, tôi không có gì phải nói nữa. Vũ lạnh lùng trả lời. Cô giật cái ống thu phát từ tay anh, vứt xuống đất. Anh phải nói không được. Nói gì mới được chứ? Lại còn giả vờ nữa, anh định hại đời tôi, làm tôi nhục nhã với bạn bè phải không? Đừng nói bậy, thôi đi đi. Vũ bắt đầu cáu, cô bé hơi nhụt lại. Lại còn bậy. Tối qua anh đi đâu có biết không? Đi đến H1 giao hàng rồi trở lại N3 giấu xe. Còn đùa bỡn gì nữa có nhớ không? Vũ suýt phì cười thì ra ghen à. Với những cô sẵn sàng ở mặt đường, đêm nào lính lái xe lại trả tán văng mạng. Ghen chỉ có thiệt. Vũ trêu thêm. Thì bỡn cợt đã sao? Việc gì mà phải tra khảo? Tôi có quyền gì tra khảo? Anh có sức cứ đùa. Anh có biết lúc hai top F4 quần đuổi theo anh mà người khác run bắn lên như thế nào không? Ra chuyện như thế, không ngờ cô ta lại lo cho mình như thế, vẫn bám sát mình như thế. Từ bực dọc, anh thấy ân hận và thương quá, nhưng anh không muốn thú nhận tình cảm đang dâng lên trong mình. Giọng anh vẫn còn rằn rỗi. Nhiệm vụ phải thế, định lẩn tránh đùn cho người khác à? Nhiệm vụ nào? Anh có biết lệnh của trạm điều chỉnh, tất cả các xe dừng lại giấu vào mang cá, đơn vị người ta chấp hành, còn anh cứ tắp đèn phóng đi như chơi trò ú tim với nó không? Ai bảo là tôi đùa bỡn, chơi trò ú tim đêm qua, lại mấy cô ngồi trong hầm gọi điện báo cho cô chứ gì? Tôi có mắt của tôi, không có phải nghe ai. Thế có mắt ấy, có biết là thằng địch nó không có ngu xuẩn gì khi bắt được đoàn xe, chưa hề mất quả bom nào thì đã thấy mất tích. Dại gì nó không quay đi quay lại cho nát những mang cá ra, lúc ấy không bật đèn chạy đi chạy lại để giữ nó, Dễ thương, nó để yên cho chúng tôi đấy à? Cô bé nhìn chừng chừng vào Vũ, nước mắt cô rơn rớn dàn xuống hai má. Cô cắn chặt vành môi như để kìm cho tiếng khóc khỏi bật ra. Cử chỉ đó không rõ là cô hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, thấy ân hận vì thái độ của mình hay vì cảm phục trước hành động của người yêu. Cô đứng im không nhúc nhích. Vũ nhìn lướt ngang khuôn mặt sóng sánh của người yêu, lòng anh dịu mát hẳn đi. Anh nói, giọng trở nên hờn giận. Nếu làm như thế là hại đời cô, cho cô phải... Không để cho anh nói hết câu, cô bé xô đến ôm lấy người anh, lấy tay bịt miệng anh lại. Không được nói nữa, không được nói nữa, em không có cho anh nói nữa. Rồi cô gục đầu vào lòng anh khóc nức nở. Anh ác lắm, bao nhiêu việc cứ tự ý anh làm, em không có hiểu được. Anh biết không, suốt đêm qua em không tài nào trở mắt được, ruột gan cứ cồn cả lên cổ này này. Mà không làm sao em biết được hai xe của C3 bị cháy có xe của anh không? Thế nếu là anh thì không được nói, anh liều lắm. Nhưng dù sao thì em cũng không được nói những lời thô bạo như vừa rồi. Em đã bảo là xin lỗi rồi, không được nói nữa cơ mà. Xin lỗi bao giờ? Bao giờ? Đâu? Đây? Cả hai cứ im lặng bên nhau như vậy. Trần cô ngẩng lên hỏi đột ngột. Có phải anh Thú yêu một cô ở thanh niên xung phong không anh? Vũ nhìn cô mỉm cười, cử chỉ đó vừa như xác nhận vừa như hỏi lại. Thì kệ anh ấy, việc gì mà phải tò mò? Cô bé nói chậm rãi như một lời than vãn. Khổ anh ấy cứ kỳ cụi lo hết việc cho người này, người khác. Nhiều hôm thấy anh ấy thức suốt đêm gò thùng trách nước cho các anh ở trung đội em thương anh ấy ghê lắm cơ. Ừ, anh ấy sống rất ân nghĩa với tất cả mọi người. Em bảo nhé, anh luôn luôn để ý đến anh ấy, xem anh ấy cần gì thì giúp, kể cả cái chuyện yêu đương của anh ấy. Và kể cả chuyện yêu đương của anh nữa nhé. Thôi đi, em chuẩn bị về thay viên trực đây. Anh về gội đầu rồi ngủ đi, đừng có mà chủ quan, em không có thèm gặp nữa đâu. Chia tay không có tán tỉnh lôi thôi nữa. Nói với người yêu là vậy, nhưng rồi ngay buổi chiều hôm đó trước khi ra mặt đường, Vũ đã cứ ngẩn ngơ, đã bỏ lỡ một cơ hội để có thể giúp bạn. Lúc ấy, anh đang ở bên cạnh suối, hì hụi tháo các bộ phận của cái ống thu thanh, thì một cậu chiến sĩ mới ở trung đội chạy đến báo tin. Hồi nãy có cô tìm anh Thú ở ngoài đường, anh ạ. Ai? Cô Thanh Mơ ở thanh niên xung phong. Cô Mơ à, người thế nào? Bụ bẫm, trông cũng tà tà. Thế đầu đuôi ra sao? Cậu lại không gọi cho tớ ngay. Thì em đang vác xẻng đi đào sâm, thấy cô ta hỏi. Đồng Hương ơi, Đồng Hương ở đơn vị nào? Công binh đây, Đồng Hương ạ. Đơn vị Đồng Hương có ai tên là Thú không? Thú ở Hải Dương chứ gì? Đúng rồi, Đồng Hương biết à? Đồng Hương chỉ cho em đi. Thế Đồng Hương với anh Thú là thế nào? Đồng Hương muốn cho là thế nào cũng được. Lúc bấy giờ, nhìn cô ấy em phải nói thật. Đây không phải đơn vị của anh Thú, chỉ thỉnh thoảng nghe các anh ở đây nói, tôi không có biết anh ấy ở đâu. Đồng Hương đứng đây chờ một chút, tôi đi tìm bạn anh ấy cho. Cô ta lặng người đứng chờ, em đi gọi mãi, chả thấy anh đâu, anh Trường cũng đi đằng nào mất. Vũ bỏ hẳn công việc đứng dậy. Cậu đúng là chán bò mẹ, ít nhất thì cũng phải gọi tớ, quanh quẩn ở đây chứ đi đâu. Cô ấy có nhắn gì không? Ôi giời ơi, trông mặt em non trẻ thế này, làm sao cô ấy có thể tin là mình đứng đắn? Cô ta đi lâu chưa? Chắc độ nửa tiếng rồi. Hướng nào? Phía ngã ba Thùng Phi. Thế thì biết đường nào mà lần. Thôi được rồi, cậu thu dọn hộ mình. Vũ bỏ các thứ, vơ vội quần áo trên dây mặc rồi chạy đi. Hơn một giờ sau, không thấy tăm hơi gì, anh đành phải quay lại để kịp giờ xuất kích. Ngồi trong buồng lái chờ các trung đội đi trước, anh viết sẵn một lá thư kể chuyện đó khi qua trọng điểm chữ V ném cho Thú. Mặc dù đã ba lần viết vào thư câu tiếc quá mà, suốt dọc đường anh vẫn cứ tiếc quá. Cậu ta chán bỏ mẹ, đã yêu thì cứ nói thẳng thừng ra, vì cái gì lại cứ phải úp mở bóng gió, đến cái địa chỉ cũng không báo cho người ta. Giận rồi lại thấy thương, càng nghĩ Vũ càng thương nó thực sự. Cái tính nó vẫn trịnh trọng, rụt rè, hâm như thế. Đúng là con bé đã yêu nó thật rồi. Không phải người yêu, đến bà con họ Mạc nó cũng không có cuống quýt đi tìm như thế. Cậu ta lại nói người cùng hợp tác thôi, bạn bè với nhau thôi. Làm quái gì, có tình bạn thân thiết giữa đứa con gái chưa chồng và thằng con trai chưa vợ, nếu đấy không phải là một mối tình nhen chớm thầm kín. Cô ta còn bảo muốn cho là thế nào cũng được. Con gái khôn lắm, họ đùa bỡn bao giờ cũng có tính toán thiết thực, chứ chả có vô tình, tông tênh như mấy thằng con trai đâu. Được rồi, chúng mày cứ yêu nhau đi, yêu vui đáo để, cần gì tao xin hết lòng, hết sức, hết hơi cho hạnh phúc của chúng mày. Nhưng mà phải khai thật hết với tao, nghe chưa? Vũ mỉm cười thú vị, vuốt nhẹ nhàng trên vòng lái. Bao giờ thì thầm với riêng mình, có điều gì khoái trá, anh đều lướt hai bàn tay, vuốt nhẹ những vòng lái như thế. Bắt đầu vào trọng điểm chữ V. Từ đây, cứ cách 10 mét lại có hai chiến sĩ nấp trong hầm hộ tống, sẵn sàng lao ra sau tiếng bom nổ. Nếu yên ắng, họ nói mấy câu vắn tắt cho xe đầu tiên của đội hình về những thay đổi ở mặt đường so với đêm trước. Nghe tiếng họ, người lái xe thấy ấm áp hẳn lên. Một tiếng còi choét chắn xe của Vũ lại. P1 hả? Nó vừa đánh cách đây 10 phút. Đường thông qua ngầm chú ý bám phải. Lên máy 15, anh gặp máy 21. Có việc gì đấy biết không? Không rõ. Thú đâu? Ở đường B. Vũ định gửi lá thư cho Thú. Chẳng biết nhét vào đâu, không tìm thấy. Nghe tiếng xe sau, anh vội vàng nói xuống sườn đường. Lên đây nhờ cái này. Chiến sĩ công binh nhảy tót lên mép bia, bám nghiêng vào cửa lái. Sao Thú lại sang đấy? Nhân tiện có người về đội điều trị, anh ấy gửi cho chị Ngà các thứ. Chị ấy thế nào rồi? Vẫn sốt cao, chiều qua tỉnh ra đường chút, ăn được mấy thìa cháo. Chị ấy nhắn về cảm ơn anh Trường đã giặt áo và gửi đến cho chị ấy. Nói lại với anh Trường chưa? Lúc anh ấy đi qua, nó đang bổ nhào, không có kịp nói. Có ai lên bảo anh Trường và Vũ nó hỏi thăm chị nha. Anh Trường sắp về tổ chức chưa anh? Cùng sắp sửa. Cậu nói với Thú là có cô Thanh Mơ ở sẵn sàng, tìm suốt chiều nay, không gặp ai, lại đi rồi. Tức là cô Mờ chứ gì? Cậu cũng biết à? Thấy đơn vị xung phong nào qua đây, anh ấy cũng hỏi thăm. Giời ơi, biết tin này, chắc anh Thú lại tiếc lắm đấy. Và cũng giống như Vũ, khi cậu ta rời thành xe nhảy xuống đất, vẫn cứ lẩm bẩm tiếc rẻ. Thực ra, Thú vẫn đang giấu mọi người chuyện của anh với Thanh Mơ. Từ ngày vớt được lá thư gửi cho cô đến giờ, anh cứ phấp phỏng mong. Cũng từ buổi ấy, trong lòng anh thấy háo hức khi nghĩ tới cô bé xóm gốc đa. Cô ta học cùng lớp, ngồi ở bàn đầu, Thú ngồi bàn dưới cùng. Cứ mỗi lần lên bảng, Thú không có dám nhìn vào cái bàn ấy vì cái mồm dẻo kẹo của cô ta sẵn sàng cười châm chọc. Con dai gì mà rát như cái, lên bảng thảy chưa hỏi đã run. Có hôm không thuộc bài, cô ta nhắc. Thú không thèm nghe, cứ đứng im nhận điểm 1. Hơn 2 năm học cấp 2, chưa bao giờ Thú nói chuyện với cô bé ấy. Khi Thú phải bỏ giờ lớp 7 vì gia đình neo bấn quá, cô ta gặp Thú. Chúng tôi rất thương hoàn cảnh bạn, hay là bạn nghỉ một thời gian, chúng tôi chép bài hộ và đến học chung. Ngày chủ nhật cần làm gì chúng tôi giúp, bạn học khá không có sợ đâu. Thú thấy cô ta tốt bụng, thành thật, chứ không cười giễu như mọi khi. Nhưng Thú chỉ im lặng. Chưa nói được gì, đã có mấy đứa bạn sắp đi qua. Hai người chia tay. Dù mẹ anh có định đặt chầu, thì hai người cũng mới chỉ có thế. Cho đến bây giờ nhiều khi, anh thấy người nôn nao, nỗi mong, nhớ. Những buổi chiều đi kiếm rau ở trong rừng, nhìn mặt trời xuống lấp ló ngang đỉnh núi, những tia nắng nhuộm vàng một vùng đồi cháy khô, lác đác những mầm chuối xanh trồi lên, những nhánh phong lan đai châu, hoàng điệp và những con suối sáng lấp lánh từng vũng nắng, lòng anh bâng khuâng. Suốt mấy tháng mùa mưa, đi cùng với chính ủy đến đơn vị nào là thanh niên xung phong, anh cũng dò hỏi. Khốn nỗi, cái địa chỉ mập mờ, anh nhớ làm sao? Ai có thể giúp cho anh tìm ra manh mối? Nửa tháng nay sang công binh trọng điểm, có đơn vị nào đi qua, anh cũng lần hỏi xem có cô Thanh Mơ, tức mờ, lớp 7A của anh không? Vẫn chưa tìm đâu cho thấy. Vũ để xe ở lại trạm trung tu, đi bộ qua ngọn núi cao sơn mất một giờ đến binh trạm bộ. Công việc của anh là nhân việc đi sửa xe, và tranh thủ đến an ủi chú ấy như lời chính ủy dặn. Nhưng binh trạm trưởng bận túi bụi trong các cuộc họp đảng ủy, các hội nghị tổng kết mùa mưa, triển khai chiến dịch mùa khô. Mãi nửa đêm mới về ngồi một mình, ông lại cắm xuống mặt bàn, đọc từng trang dài những bản báo cáo, bản kế hoạch chi chít con số, tấn, tạ, cung, chuyến, km, đầu xe, rồi những chỉ thị, mệnh lệnh, những hồi chuông điện thoại đổ liên miên rồn rập. Con người đi 7 ngày đường về binh trạm họp 2 giờ đồng hồ, rồi khoác nguyên cái túi vải nhựa, đựng chăn màn, quần áo còn chưa kịp dở ra, trở về. Cùng chưa kịp than vãn với binh trạm trưởng vài lời cho hả cái nỗi vất vả suốt mùa mưa vừa qua. Phải nhanh chóng trở về cho đơn vị lên đường, phải thông cảm với sự bận rộn, tất bật của binh trạm trưởng. Vì lúc ấy, ở ngoài trạm giao liên đã nghìn nghịt các đơn vị bộ đội, hành quân, những cây con ngã dập ngổn ngang dưới mặt đất ứa bùn. Rồi im lìm, ở sâu trong những cánh rừng cạnh đường tránh, là tăng, pháo mặt đất, pháo phòng không, có đoàn mới đến, có đoàn đã nằm chờ từ hàng năm trước. Nhưng khung cảnh đó hiện cả lên nét mặt háo hức trước hàng đống công việc của các thủ trưởng binh trạm và vẻ quan trọng hối hả của các trợ lý cơ quan. Sự khẩn trương dồn dập là dấu hiệu của mùa khô đầy những dự định lớn lao, mặc dù phần lớn các ngầm nước vẫn đang trên 1 mét. Xe ba cầu phải tháo dây cô ra và bọn địch vẫn bám giết các cung đường. Nhưng rừng như thế, núi như thế, những cung đường chằng chéo như thế, bọn địch đã ngửi thấy sự bất lực, đánh đấm ít ngày nay xem ra có vẻ nản rời rạc hơn. Để binh trạm trưởng khỏi phải ái ngại, không tiếp mình, 2 ngày ở binh trạm bộ, Vũ vác theo bộ vỡ bờ, anh vừa mượn được sang lán quân y nằm đọc. Chỉ có một buổi trưa anh ngồi nói chuyện được với ông, chừng 20 phút rồi ông lại phải đi họp. Vũ cũng đã gặp Tuy Loe một lần ở ban vận chuyển. Đấy là lúc Tuy vừa trông thấy anh liền reo ầm lên, đến cả binh trạm bộ đều nghe thấy. À, chú mày lên bao giờ đấy? Sao không qua anh? Phải sang anh. Chú mày định lờ anh đi đấy hả? Chả, tao nhớ chú mày ghê lắm. Làm ăn được, phụ trách trung đội thế là khá. Chú mày tưởng anh không biết đấy hả? Đêm nào chú mày ở đâu, làm gì, ông anh chú mày đều theo sát hết. Binh trạm chú ý đến chú mày cũng là có ý kiến của ban vận chuyển chúng tớ đấy. Nào, đi, đi, đi qua đây, tớ sẽ trị tội chú mày. Vô vập là thế, vừa về đến lán của ban vận chuyển, Tuy gặp trưởng ban ở mặt đường về, thề là anh ta xoắn lấy, cười cười, nói, rất thừa thãi, quên mất Vũ, cứ đứng như chôn chân ở phía sau. Chờ tới hàng chục phút vẫn không thấy nói gì đến mình, Vũ lên tiếng xin về. Tuy quay lại cười, vẫn cái tiếng cười mỏng như giấy phô lia dán ở đầu lưỡi, chỉ hơi thở mạnh, nó đã trơn trụi đi. À, chú mày thông cảm, anh đang bận, vào nhà ngồi chơi lát nữa anh em mình nói chuyện có được không? Vũ quay trở về lán quân y và nghĩ bụng, anh ta vẫn như xưa. Buổi trưa, nhân chuyện nói với binh trạm trưởng, Vũ có nhắc đến Tuy Loe. Đang cởi mở, bỗng nét mặt ông trầm lại. Cử chỉ đó thú nhận sự lầm lẫn trước đây và bây giờ ông không muốn nhắc lại. Lúc sau, ông mới nói cốt cho qua chuyện. Cậu ấy nó cũng chưa thật lắm. Như thế mọi chuyện ở đại đội 3 này từ trước đến giờ chắc binh trạm trưởng đã biết cả rồi. Nhưng với anh trường, ông có vẻ vương vướng điều gì nên Tuy không va chạm như trước nhưng vẫn chưa thật thoải mái. Vũ đã định dựa vào cái sự lốp bốp của mình để hỏi. Thủ trưởng độ này thấy anh trường thế nào? Nhưng thấy cái vẻ không vui của binh trạm trưởng và trước bao nhiêu công việc bề bộn của ông, cần để cho ông có thì giờ suy nghĩ vào đấy. Vũ im lặng. Dù sao trên đường về, Vũ vẫn cứ đinh ninh sẽ kể cho trường nghe những nhận xét của binh trạm trưởng về Tuy Loe và về cuộc gặp gỡ giữa Vũ với anh ta. Về tới đơn vị thì Vũ đã nghe nói trường đang trên đường đến dự hội nghị quân chính của binh trạm. Vũ mừng thầm, dịp này binh trạm trưởng sẽ hiểu thêm trường và mối quan hệ giữa hai người sẽ tốt đẹp lên. Chính vào cái lúc Vũ đang nghĩ đến điều đó thì trường bước lên bục tham luận chuyên đề, tổ chức đội hình tấn công trên một cung ngắn hiểm trở. Trước khi vào báo cáo, anh đã nói một câu hài hước. Trước tiên xin tự giới thiệu với các đồng chí, tôi là thằng cán bộ đại đội láo nhất binh trạm và liều lĩnh như một con thiêu thân. Cả hội nghị cười âm. Binh trạm trưởng đỏ bừng mặt, hơi nhếch mép cười. Chính ủy nhìn phía trường, hai nhánh lông mày của ông dày trườm xuống mắt, ông hơi khó chịu. Ông biết câu nói đó binh trạm trưởng nói trong một lần trường cãi bướng. Sao cậu ấy lại đem ra đùa cợt ở đây, chả ra thế nào? Ông vẫn giữ vẻ khó chịu ấy trong suốt bản báo cáo của trường, mặc dầu vẫn đánh giá đó là một bản báo cáo có suy nghĩ, có những biện pháp, hành động táo bạo hay. Vài giờ nghỉ nhiều người xúm lại hỏi thêm về kinh nghiệm. Ông đã định gặp để nhắc cậu ấy nên ý tứ đừng gây thêm sự hiểu lầm không cần thiết. Nghĩ lại chuyện vặt ấy gặp làm gì. Đêm đó họp các tổ trưởng binh trạm trưởng đã đề nghị bố trí cho trường về hậu phương để nhận xe và nhân tiện nghỉ phép cưới vợ. Chính ủy im lặng một lúc. Việc này tôi cũng đã hứa với cậu ta từ đầu mùa, nhưng bây giờ ta thử cân nhắc kỹ xem nên để cậu ta đi dịp này hay để cậu ấy triển khai cho đơn vị vào nhiệm vụ ổn cái đã. Phải cương quyết dứt ra anh ạ, chứ nếu không chẳng biết lúc nào có thể giải quyết được cho cậu ấy. Tôi có khuyết điểm từ trước tới giờ, chưa có lúc nào hỏi han chuyện vợ con của cậu ta. Sáng nay cậu ấy nhắc lại một câu châm biếm mà tôi thấy ngượng nóng cả mặt. Nghĩ lại mình cũng có sai, không có sâu sát, nóng nảy. Gặp cậu trường giao nhiệm vụ, tôi sẽ thanh toán. Cái sự việc lặt vặt ấy để ý nhiều đâm mệt, mất việc lắm anh ơi. Ngẫm kỹ mới thấy cái thằng trai hăng sông thiệt lòng, mình lại đâm ân hận. Chính ủy ngồi lặng im, mắt chớp chớp làm hai nhánh lông mày to vuông như thỏi mực tàu giật liên hồi. Những ngày trước ông mới chỉ thấy thương mến, đến lúc này ông mới thấy khâm phục thực sự người đồng chí của mình. Những ngày này ông đã định làm một việc gì đó, nói một lời nào đó, những mong nỗi đau của anh nhẹ vơi đôi chút. Chưa làm được, chưa biểu hiện như thế nào cho phải, nỗi đau ấy vẫn chìm lặn nguyên vẹn trong lòng anh. Lặn lội suốt hai thời đánh giặc, cứu nước, anh nuôi một hy vọng nhỏ bé cho riêng mình. Khi về giải phóng quê hương, được gặp lại vợ và con, thằng con trai độc nhất. Bây giờ, nó đã trở thành tên lính ngụy. Liệu nó có thương ba má nó hay nó trở thành tên ác ôn và anh thành cha của một tên phản quốc? Có phải vì thế mà chị ấy đã tự đâm mù mắt không? Trước một tin độc ác dùi vào tim anh, tôi chỉ thấy anh đứng lặng đi chừng một phút ở góc nhà. Chỉ có một phút ấy, còn thì giờ anh phải làm việc. Chính trong lúc đau thương nhất của anh lại sẵn sàng tha thứ cho cấp dưới của mình những thiếu sót, kể cả khi danh dự của mình bị xúc phạm. Anh vẫn yêu thương một cách thành thật. Nhìn anh, nhìn vào hoàn cảnh của thằng Vũ, của cô Ngà và bao nhiêu chiến sĩ của chúng ta, tôi mới nhận ra một điều. Cái ác nghiệt, nguy hiểm nhất của chúng ta trong những năm tháng này không phải là những quả bom rơi trước mặt, rơi sau lưng, tiếng nổ của bom đạn áp vào người mình. Như thế, sự hy sinh của người chiến sĩ có xá gì, nhẹ nhõm lắm, giản dị lắm. Cái dữ dội, gay cấn, nhiều khi u uẩn là những gì ta để lại phía sau và những gì ở nơi ta sẽ tới. Mệnh lệnh của chúng ta, lời kêu gọi khẩn thiết của chúng ta là điều xảy ra ở những vùng xóm, làng, quê hương xa xôi ấy. Tuy không có ai phổ biến, tin trường được về cưới vợ trong những ngày giặc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc vẫn xôn xao cả binh trạm. Điều đó dễ hiểu thôi. Lý do thứ nhất là chiến dịch sắp mở. Đại đội trưởng con cưng của binh trạm lại vắng mặt, tất không phải sự bình thường. Lẽ thứ hai, người sẽ làm vợ anh là một cô gái chưa hề ai gặp, nhưng qua anh, mọi người đều hết sức cảm động và khâm phục sự thủy chung bền bỉ của cô ta. Vì thế sự đồn đại thêu dệt mỗi lúc một tăng thêm, cô ta trở thành cái cớ để lính lái xe và công binh tán tỉnh nhau trong những ngày đang ồ ạt chuẩn bị bước vào mùa khô. Còn trường, tự nhiên anh dại dột trẻ con hẳn đi. Đang đi trên đường, qua ánh pháo sáng, anh nhìn thấy người bạn quen quen đi ngược chiều. Anh vội vàng gọi, mày đấy phải không? Mày đấy à, tao đây. Cả hai đều không có nhớ tên nhau, nhưng anh cũng cuống quýt khoe. Tao sắp về tổ chức đấy. Xe vượt qua rồi, chẳng hiểu bạn mình có nghe được thấy không. Anh cứ cười một mình, cười rất sảng khoái. Niềm vui ấy quá đà, có lúc anh chợt thấy giật mình, ngồi tâm sự với chính trị viên dưới gốc cây xăng lẻ khi vừa ăn cơm chiều xong. Tôi vô ý quá, mấy ngày nay đùa rất tếu, khi mình được đi phép, anh em ở lại lao vào nhiệm vụ mới mà mình lại... Chính trị viên gạt phát đi. Không có sao đâu, anh đừng có lo xa quá. Anh về tổ chức lần này, cả đơn vị phấn khởi, mong mỏi, không có việc gì mà phải lo. Nó ảnh hưởng đến những ngày vui, anh ạ. Tiểu đội trưởng sửa chữa, bê bát nước vừa đi đến, liền nhổ tẹt nước trong mồm, nói chen vô. Việc gì mà không vui các tù trưởng? Tôi 5 năm không biết tin tức gì đây. Tôi biết tâm trạng đại đội trưởng lắm, phải vui, vui nữa. Cả đại đội 3 này xin nhận một cung nào thật ác để lập công mừng đại đội trưởng vui duyên mới. Lính đứng đầy xung quanh từ lúc nào, cười âm lên tán thưởng. Anh chàng được dịp bốc đồng hỏi chính trị viên. Tôi nói thế sách lược không đủ trưởng? Chính trị qua đi chứ lại. Ừ, tôi hỏi, chúng ta chiến đấu cho ai nào? Cho nhân dân, tổ quốc, trong đó có bạn nữa. Phải ra lên, cứ phía trước mà vù. Xin thưa, tôi không có nói suông. Tiểu đội tôi có đủ các loại tặng phẩm có ý nghĩa và sẵn sàng bám xe, bám đường, bảo đảm trong mọi tình huống. Thế là được chứ gì? Hỏng đâu, thay đấy. Có ngay, dễ đâu, kéo đấy. Sẵn sàng, cháy đâu, thay đấy. Ở chết, cháy cả xe nhà em đã sản xuất ra được đâu mà. Thế là tất cả cười ồ vui vẻ. Rồi những ngày sau, cứ mỗi người đi ra tìm được một thứ tặng phẩm của rừng, của lính lái xe ở chiến trường, nghĩa là có thứ hàng trăm thứ lẩn mẩn mà cái ba lô con cóc không thể nào chứa hết. Vũ phải tuyển lựa hàng buổi mới xong. Buổi trưa, trưởng ra đi, cả đại đội đứng dọc theo bờ suối, ai cũng cầm cho được cả hai tay của đại đội trưởng và nhắn gửi những lời tốt đẹp hết sức chân thành. Hàng trăm lá thư gửi cho mẹ Thảo và Lý lúc này mới được tập trung và anh phải đeo thêm một cái túi nặng ở cạnh sườn. Trường bùi ngùi không nói được lời nào, miệng anh chủ ý cười nhưng trông cứ như mếu, khiến cho các chiến sĩ trẻ lại bật khóc hu hu như trẻ con. Cho đến khi đến binh trạm bộ để lấy giấy tờ, anh mới thấy nỗi nhớ cồn cào. Chính ủy trao cho anh những gói chè và thuốc quà tặng của binh trạm. Ông cười vui vẻ. Lính tráng chúng mình thì cứ thiết thực. Anh cho tôi gửi lời thăm cụ và cô ấy. Nhớ nói hoàn cảnh khó khăn quá, chúng tôi không có về được. Mong gia đình thông cảm. Thôi đi đi, chúc anh chị hạnh phúc. Anh đã toan bước đi, chính ủy như chợt nhớ ra điều gì. Ông dặn thêm. Trong chiến tranh thì ngày hôm qua với ngày hôm nay đã khác lắm rồi, có thể có những việc xảy ra ngoài dự kiến. Lúc đó, anh hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Ông siết chặt hai bàn tay mình vào tay Trường. Cho đến những ngày sau này ở nhà, Trường vẫn có cảm giác bàn tay mình đang nằm trong đôi bàn tay nắm rất mạnh và thân thiết của chính ủy. Trường về đến phố huyện, rào bước đi như chạy. Một bóng người mặc áo gù đi khuất vào con đường bè ngoặt sau lũy tre. Vẫn chiếc áo gù và mái tóc chảy dài mềm nuột ấy ư. Anh xốc lại ba lô bước dấn lên. Đến ngã tư, một đoàn xe bò chở bao bột mì dài dặc khiến người đi bộ né dạt vào hai bên, lại vướng chiếc ba lô con cóc phía sau. Trường bước chậm lại, đành để mất hút bóng người mình đang theo. Anh tự nhủ mình. Bình tĩnh, nếu đúng chỉ vài 30 phút nữa là sẽ gặp tôi mà, đừng có cuống mất bình tĩnh, người xung quanh người ta biết. Rồi đột ngột, cái bóng áo gù ấy lại thấp thoáng bên hàng phi lao ngang đầu lối vào sân vận động trường cấp 3. Có lẽ nào Lý lại đi học sư phạm và được về ngay trường huyện? Anh quyết định phải vào trường trước khi về nhà. Từ đấy, cái dáng thon thả, cao, mái tóc chảy dài luồn luột cứ thấp thoáng trước mặt anh. Ngày ấy, anh đã từng nghịch rắc tới hàng nắm cái quả ké đầy gai vào đuôi tóc. Khi đi, những quả ké cứ theo tóc đập phật phờ vào gót chân. Trường vẫn cứ đi bên cạnh giả vờ không để ý gì. Lý đứng sững, hơi nghiêng đầu xòe bàn tay mềm mượt vuốt nhẹ. Chét lấy cái cổ tóc nơi gáy, tay kia quơ rộng, nâng cả cái suối tóc về trước ngực. Ngạc nhiên nhìn những quả ké đang kết lại thành bối ở đuôi tóc, đôi mắt như sắp khóc, cô nhìn anh. Cái nhìn khiến Trường phải thốt lên, anh xin em, rồi quay sang, gỡ nhẹ nhàng những quả ké ra khỏi cái đám tóc rối rắm. Thấy anh có vẻ cuống, cô để yên bàn tay nâng đuôi tóc cho anh gỡ. Hai mắt chớp chớp, còn cái miệng tròn xoe thì cười thích thú. Nào, ai bảo nghịch, gỡ mãi không ra, khổ chưa? Anh cứ thích đứng gỡ ké thế này mãi đấy. Chả biết ngượng lại còn, quỷ sứ no nghịch còn kém anh. Lần sau còn thế, em sang mách bác đấy. Ôi chao, mới nghĩ đến thế, khắp người anh đã như khát, cháy, nôn nao, hai chân díu lại, rồi nó như muốn rời ra. Anh muốn bỏ quách nó lại để bay cho nhanh, bay ngay vào những khu nhà tranh dài như quán chợ, đắp đất ngang, ô chấn song cửa sổ. Không biết có phải là Lý không? Nếu đúng, cô ấy vào dãy nhà nào? Từ nãy, anh vẫn đang đứng ở ngoài hàng cây điền thanh, viền quanh sân vận động. Những thầy, cô giáo và học trò nghỉ 10 phút chạy tóe ra sân cỏ. Anh giả vờ như đang mải đứng ngắm những chiếc bia sau đợt bắn dựa ở đầu nhà của huyện đội, phía bên kia một ao nhỏ. Đợi tiếng trống vào lớp, anh mới hỏi tốp nữ sinh đến sớm làm trực nhật để học buổi tiếp theo. Các cô bé đã bắt đầu học cách làm người lớn, rụt rè hỏi lại. Xin lỗi chú, có phải chú là chú Trường không ạ? Rồi các cô nhìn anh từ đầu tới chân. Trường không lấy làm ngạc nhiên. Bọn trẻ mới lớn biết mình thì chỉ quen biết bố mẹ chúng nó là chuyện thường chứ. Anh hỏi lại, sao các em lại biết chú? Các cô bé bẽn lẽn, khuôn mặt đỏ bừng rồi đứng ngây ra, các em không thể nói được. Chú ơi, chúng em không trả lời câu hỏi của chú được đâu, vì sao ư? Trời ơi, chú còn sống đấy ư? Suốt từ năm chúng em học lớp 8 đến giờ, có ví dụ nào về alpha, về sin, cos, về góc, độ mà cô Lý lại không nói về các chú bộ đội ở chiến trường? Vì thế chúng em biết hết mọi chuyện về chú. Chú còn sống thật ư? Dường như chưa thể tin hẳn, một em hỏi lại, chú có quen ai ở phố huyện này không ạ? Chú là người ở phố này mà. Các em hay chữa xe đạp hiệu anh Thọt ở ngã ba không? Anh họ chú đấy, chú là con bà cụ Thảo mà. Các em sợ chú là gián điệp à? Dạ không đâu ạ, chúng em đã biết chú từ mấy năm nay rồi. Ai nói? Cô giáo chúng em. Trường này có cô giáo Lý không? Chính cô kể về chú đấy ạ. Các em là học sinh cô Lý à? Chả may quá, chú hỏi nhé. Các cô bé nhìn nhau, một cô nhanh nhẩu cắt ngang sự mừng rỡ đến quấn quýt của trường. Chúng em xin phép chú phải vào văn phòng gặp thầy chủ nhiệm. Các em chỉ ra nhà của cô Lý ở và hướng đi vào nơi ấy, rồi vội vàng chạy đi như đã quá giờ thầy hẹn. Trường phải đứng một lúc để cho trống ngực dịu lại. Hết chiều dọc sân vận động, anh vòng qua dãy ao đến gian cuối cùng của dãy nhà ngang thứ hai. Chỉ có trường ấy đường đất khoảng chưa đầy 300 mét. Sao anh cảm thấy nó khó đi và lâu hơn hàng cây số đường rừng? Nhưng anh phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, có thể hơi lạnh đi một chút cũng được. Ừ, phải thế, phải nên thế. Cái bóng áo gụ ấy là Lý. Về đến nhà, hai bầu sữa đã căng. Cô vội vàng bế lấy Trường Minh trong tay đứa em gái. Trường bước vào cửa, giật bắn người khựng lại, chết lặng một chân ở bậc thềm. Lý chưa hề để ý đến anh. Anh từ từ đi giật lùi. Từng bàn chân nặng nề nhấc lên, từng bàn chân nặng nề đặt xuống, từ từ im lặng. Đến khi chiếc song quấy bột phía sau ba lô con cóc va cộp vào thân cây phi lao, anh mới hơi ngửa người như gá chiếc ba lô vào cây để thở. Chân tay tê cứng, chạy đi ư, chưa đủ bình tĩnh, bước vào nhà ư, chưa đủ sự dũng cảm. Anh đành đứng chết lặng ở gốc cây. Lý vẫn ngoảnh vào, người hơi cúi, cái suối tóc theo đà người hơi vồng lên, vẫn dài quá đầu gối. Cô đặt con vào chiếc võng nhỏ màu bộ đội, mắc ngang chiếc giường một hình thước thợ với chiếc giường đôi. Đứa bé khóc thét, cô lại bế con lên nựng. Thôi, thôi nào, mẹ đây. Con nín, cô lại rung rung hai cánh tay, hạ lẹ làng xuống lừa nó ngủ ở võng. Cái nhìn phía gốc cây xuyên chéo qua cửa sổ như sói vào gáy, cô giật mình quay lại, bắt gặp hai tia sáng từ gốc cây ấy. Đứa trẻ bị động mạch, nó khóc thét trong lòng võng. Tiếng nó như lặng, tím dần đi. Trường thấy Lý ngồi xuống đất gục đầu vào thành giường. Anh vội vàng khoác nguyên chiếc ba lô, chạy vào bế đứa trẻ ở ngực và một tay lay gọi Lý. Mồ hôi cô toá ra, mặt tái nhợt và hai hàm răng cắn chặt. Anh hốt hoảng gọi sang gian bên cạnh. Các thầy cô giáo từ trên lớp chạy ùa về cấp cứu cho Lý và nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện ở cuối phố huyện. Trường đứng lặng giữa phòng như một kẻ đã gây ra tội lỗi. Đưa Lý đi rồi, những người còn lại xung quanh hỏi han bằng những lời dịu nhẹ, cảm thông, những cái nhìn, những cử chỉ giản dị mà sâu sắc để cố xoa dịu nỗi đột ngột tê lạnh trong anh. Nhưng Trường vẫn nói anh hoàn toàn tỉnh táo. Dù thế, nhìn nét mặt tái xám của anh, người ta vừa sợ anh bị choáng váng, vừa lo một cơn sốt rét sắp sửa ập đến. Người khoác ba lô, người cầm mũ, người đi hai bên dìu anh về nhà. Trường yêu cầu trao tất cả mọi thứ cho anh và anh xin phép chia tay mọi người trở về một mình. Nhìn những bước đi dứt khoát, nhanh bao nhiêu, mọi người càng bùi ngùi, đứng lặng bấy nhiêu. Đến buổi chiều thì anh lên cơn sốt thực sự, cơn sốt 40 độ mà hiếm có ở vùng đồng bằng này. Mẹ và chị gái, họ hàng và những người cùng hợp tác, chính quyền địa phương và một bác sĩ của bệnh viện huyện nhốn nháo, lo âu, có người đến để chữa chạy, có người hỏi thăm, có người đến cốt để nhìn mặt anh Trường xem thế nào, làm cách gì lại sống trở về được đây. Có người đến để chờ xem anh ấy tỉnh chưa, để hỏi xem con hoặc cháu, anh hoặc chồng, người yêu ở sư đoàn Quảng Trị, ở Kon Tum, ở B2, ở những hòm thư dài dặc, xem anh ấy có biết, có gặp được không. Nườm nượp kẻ ra người vào, vẻ mặt ai cũng nghiêm trang tất bật. Lúc đầu người ta nhìn nhau im lặng hoặc những cái nhìn ấy như một lời than. Nguy qua không khéo, phạt điền mất. Sau rồi người ta thì thào ở đầu nhà, ở gốc cây đu đủ ngoài vườn chuối. Nhưng chỉ chừng nửa giờ sau, Trường tỉnh dậy, anh tung chăn lau mồ hôi, vừa ra khỏi buồng vừa nói, ở trong kia sốt như thế này là cơm bữa, ấy cứ thành cơn là khỏe ngay, mời các bác các đồng chí vào sưởi nước hút thuốc. Thế là mọi nỗi lo âu nhẹ bẫng đi, nhìn cái vẻ tươi vui nhanh nhẹn của anh, mọi người bắt đầu tíu tít với hàng trăm câu hỏi, hàng trăm nỗi khát khao muốn biết, muốn nghe đều bật ra một lúc. Khi mà Trường đang háo hức kể chuyện và trả lời những câu hỏi liên miên ở trong nhà, thì ở ngoài đường đang nổ ra những cuộc cãi nhau của những người đã ở trong nhà ra hoặc chưa kịp vào. Nhất định cái Lý no về với anh Trường, người ta hứa hẹn với nhau từ bé, biết thế nên anh giáo chồng nó trốn đi rồi. Việc gì mà phải trốn tránh, lấy nhau đăng ký hẳn hoi. Đăng ký thế cũng là có tội, cứ là ra tòa. Bà cho ra tòa, tôi cho ra tòa cũng được. Người ta đi bộ đội để bảo vệ dân, bảo vệ nước, ở nhà anh phải bảo vệ đường hạnh phúc cho người ta chứ. Nhưng đằng này chỉ mới hứa hẹn mà anh làm thế cũng có tội. Chẳng có cái tội tình gì sất. Bà lại còn đi bênh cái kẻ đi tranh vợ cướp chồng à? Này này, đừng có mà ăn nói cá mè một lứa mà không ra cái gì đâu đấy nha. Tôi lại sợ kẻ buôn đầu chợ lộ thế cuối chợ chắc. Nhà bà định vu cáo phải không? Tôi hỏi, mà không giả nhờ được là con này không có để yên đâu nhé. Tôi thách bà, làm gì tôi nào? Khi hai người sắp rửa xô xát, một người thứ ba can ngăn nhẹ nhàng mà có tình có lý. Không dưng tự nhiên các bà lại xin chuyện không đâu. Chị Lý cũng không có sao. Anh giáo chồng chị ấy cũng chẳng có tội tình gì. Quyền lấy ai là của người phụ nữ. Bây giờ chị ấy còn thấy yêu ai, chị ấy về với người ấy. Tội là tội ở cái anh chàng thọt chữa xe ở ngã ba kìa. Đích thị là anh ta tuyên truyền cho địch rồi còn gì nữa. Cán bộ người ta đã nói rồi, dứt khoát không có nghe. Tuyên truyền xuyên tạc nhảm nhí. Tôi là tôi cứ trị cái anh chàng thọt để làm gương. Thế có chết không cơ chứ, đi nghe bậy nghe bạ, rồi làm chia đôi rẽ lứa của người ta. Tất cả cũng là chỉ tại cái thằng Mỹ, nó tàn ác, gây ra tang tóc cho dân mình. Trường bảo mẹ, chị gái và các cháu thay nhau chăm sóc Lý ở bệnh viện. Còn anh suốt ngày đêm đi thăm hỏi chuyện trò với bà con, với bạn bè nên chưa thể đến thăm Lý được. Chiếc ba lô từ hôm anh về đến hôm đi chưa hề cởi ra và không ai thể biết ở trong đó có những thứ gì. Mỗi lần có bạn bè, bà con đến thăm hỏi, bao giờ bà Thảo cũng thấy con nói cười ầm ầm như chợ. Nhưng đêm đến, từ hôm về đến nay, trừ hôm nào nó ngủ. Của đáng tội có hai lần nó chợp mắt bằng thời gian nấu chín ca gạo thì lại nghe kêu ú ớ như bị bóng đè. Bà chạy vào buồng, thấy con nằm im, bà nắn nắn hai cánh tay gọi, trưởng ơi, con ơi. Mãi nó mới thưa được, thế rồi là lại thức. Chỉ có hai đêm nó ngủ được như thế, còn đêm nào cũng trăn trở mệt nhọc. Đêm nào bà cũng lắng nghe, từ khi nó đặt mình cho đến sáng ngày. Nó sợ bà buồn nên nằm im, chỉ chốc chốc nó lại trút ra từ từ một hơi thở dài. Cái hơi thở ấy nếu không phải là bà thì khó ai nghe được. Bà nằm nghiêng suốt cả đêm để tai áp xuống giường. Mỗi hơi thở dài của nó ở trong buồng thì ở ngoài nhà, bà lại thót bụng như nuốt lấy cái hơi thở ấy vào trong bụng mình. Nước mắt mẹ lại ứa ra chảy ròng xuống mặt, sặc đầy sống mũi. Mẹ chỉ lật vạt áo lên chấm chứ không dám sụt sịt. Nhưng lúc như thế, mẹ chỉ muốn chạy vào quỳ xuống bên cạnh nó mà kêu, con ơi, chỉ tại mẹ làm con giang dở, đừng tủi hận, đừng trách móc nó thủy chung trước sau như một, nhưng tại mẹ sợ. Con ơi, thôi ngủ đi, con không ăn, không ngủ, mẹ sống làm gì nữa con. Mẹ vẫn chỉ nằm yên lặng, mẹ vẫn yên lặng để nó biết là mẹ đã ngủ được. Lặng, lặng, nó ngủ được rồi, mẹ đang sẽ sàng ngồi dậy để áp tay vào cửa nghe hơi thở của con, thì Trường lại ú ớ mê. Bà vội vàng vặn to ngọn đèn chạy vào. Lần này Trường tỉnh ngay. Mẹ ơi, mẹ có ngủ được không? Được, mẹ ngủ được. Mẹ ngồi xuống đây với con một tí. Bà vén màn ngồi nghiêng xuống thành giường, quầng sáng đỏ đọc của ngọn đèn con hắt chéo lên nửa khuôn mặt mẹ. Trường nằm nghiêng lặng lẽ nhìn mẹ. Chao ơi, lớp da mặt mẹ như đã bị vò nhầu, chỉ thấy những nếp nhăn, nếp gấp. Mẹ già đi nhiều quá. Có phải vì thương nhớ con, vì lo cho con mẹ đã già nhanh chóng thế không? Bao nhiêu nước mắt mẹ đã rơi xuống vì cái tin con chết và chuẩn bị cho Lý đi lấy chồng. Mẹ đã héo hon vì mất con, mất cả Lý. Đến bây giờ con về đây rồi, mẹ ơi, mẹ vui lên, con về với mẹ đây rồi mà. Trường cứ nhìn mẹ như thế, đến quá nửa đêm, tự nhiên anh vụt dậy, như chợt nhớ ra điều gì, anh mặc quần áo. Con không ngủ được, đi đằng này một tí mẹ ạ. Đi đâu, đêm hôm thế này, đừng con ạ. Không, con có việc cần làm, mẹ đừng có gàn con nữa. Tự nhiên anh thấy buồn, mẹ đành không nói gì thêm. Nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này, đi đâu, có phải nỗi buồn tủi của con, từ hôm về đến nay con giấu mẹ, bây giờ con không thể chịu đựng nổi, con ra đi ư. Đi đâu bây giờ, hay con nghĩ liều thân? Nói đổ xuống sông xuống ao, có tên nào thì mẹ sống làm gì nữa. Con ơi, tội ở mẹ cả, con để mẹ chết đi rồi hẵng làm thế, không khổ thân mẹ lắm con ơi. Nước mắt mẹ òa tóa ra, chảy vòng vèo trên các nếp gấp trên mặt. Nhưng tay mẹ cầm ngọn đèn khuất đi, Trường không thể nhìn thấy. Không thể nào nén lặng được nữa, Trường ra đến sân, mẹ níu lấy tay anh. Mẹ lạy con ơi đừng đi, đêm hôm thế này. Trường không hiểu sao những suy nghĩ của mẹ đầy dần lên hàng chục ngày nay, cũng không thể nào nói với mẹ công việc anh đã nghĩ, đã nung nấu suốt những đêm vừa qua. Còn có tí việc phải đi, dứt khoát con phải đi, mẹ cứ vào ngủ, thôi đừng cản con nữa. Vốn biết tính nó là thế, nghe cái giọng nói dứt mực của nó, bà đành đứng lại ở giữa sân. Đợi Trường đi khỏi, mẹ tất tởi chạy sang nhà cụ Từ, rồi nhà cô Tiến. Nhà ai, mẹ cũng hốt hoảng gọi, hốt hoảng thì thào, hốt hoảng kéo người ấy đi theo. Sự hốt hoảng của mẹ truyền đến mọi người, ai cũng lo âu, buồn phiền và cuống quýt. Cái không khí lo sợ được nhanh chóng tạo nên, và nó lại nhanh chóng đè nặng lên người mẹ. Trời ơi, sao lại đến nỗi này? Các bà, các anh ơi, nhanh chân lên hộ tôi, nhanh lên với các bà ơi. Lúc này, ở ngã ba phố Huyền, trước cửa nhà anh Thọt chữa xe đạp, Trường đứng ngoài cửa, đập cửa và gọi. Ngay từ tiếng gọi cửa đầu tiên, người chồng đã giật bắn bấm vào lưng vợ, chỉ vợ ra hiệu nằm im lắng nghe. Tiếng gọi ngoài cửa mỗi lúc mỗi to hơn. Đúng rồi, ban ngày nó vẫn cười nói, đêm đến mới vật vã như người đau nhọt. Đêm nào bà Thảo cũng phải thức canh, sợ nhỡ ra nó làm sao. Vẫn tiếng gọi gấp gáp, chị vợ đẩy chồng xuống gầm giường, theo hào giao thông trốn ra phía ngoài. Chị hỏi ra bằng cái thứ giọng ngái ngủ mới sực tỉnh. Ai gọi gì đấy, nhà cháu không làm đêm đâu, bác chờ đến sáng. Chị cả ơi, em đây, Trường đây, chị mở cửa cho em có tí việc. Ai như chú Trường hả? Chị ta thả chân xuống, hai bàn chân cứ lạng đi, quơ mãi mới tìm được guốc. Nhưng phải một lúc lâu sau mới nghe tiếng bước chân lẹp kẹp và cái giọng đon đả. Có việc gì cần thế em? Em mượn anh chị chiếc xe đạp đi có chút việc. Xe thì có đấy em ạ, nhưng đợi sáng ra, đi đâu hãy đi, em cứ lấy mà đi, khi nào lên đường đưa lại anh chị cũng được. Quần sáng đã loang khắp nhà, chị ta yên tâm hơn, em cần đi bây giờ cho khỏi lỡ việc. Chị ta dắt xe ra, mở cửa chỉ vừa đủ cho chị và chiếc xe. Khi Trưởng nhận xe cảm ơn, chị mới hoàn toàn yên dạ. Hay chú vào nhà, chị pha nước uống đã. Thôi để lúc về, em đi chị nhé. Chị ta nhìn hút mãi hướng Trường rồi quay vào ra lệnh cho anh chồng mới từ ngoài vườn chui vào phải lấy xe theo. Phải theo xem, nhỡ ra làm sao, mình cũng không thể thoát tội được. Lần sau, chị quay vào vặn nhỏ ngọn đèn đi ngủ, lại nghe tiếng gọi của bà Thảo và hàng chục người khác. Trước sự cuống cuồng của bao người, chị thản nhiên như mọi chuyện đều đã biết cả rồi. Không đợi ai phải hỏi, chị ta vặn to ngọn đèn vừa đi ra vừa nói. Chú ấy mượn xe đi lên hướng An Trung, con đã bảo nhà con phải đi theo sau rồi, bà với các bác vào trong này uống nước, chả có chuyện gì mà lo. Mặc mẹ Thảo vẫn hai tay lầy bẩy đùn mọi người chạy theo, nhưng mấy ông bà già bàn nhau rằng qua An Trung đường rẽ tới năm rẽ bảy biết đường nào mà lần. Rằng nó có thể hẹn hò ai sắp đến ngày lên đường phải gặp. Rằng người ta đã ở nơi bom đạn kề với thằng Mỹ hàng chục năm không dễ gì liều lĩnh chết trước cái chuyện vớ vẩn. Rằng anh ấy rất vững, không ai hề thấy có dấu hiệu gì. Bà Thảo cứ hoảng lên nghĩ thế thôi, rằng thì là vân vân. Dù thế, trước sự than thở mếu máo của mẹ Thảo, hai người trẻ nhất vẫn phải lấy xe đạp cả Thọt đạp theo. Qua An Trung đến ngã năm cây đa ba rễ, cả hai người cùng đi theo một hướng ngược lại với đường của Trường đã đi. Chỉ có cả Thọt là đi đúng và giữ được cự ly vừa đủ để có thể nghe tiếng sọc sạch của xe đạp. Cứ theo, theo mãi, đến lúc trời sáng bạch nhật, anh ta phải chậm lùi lại dần. Cả Thọt nhìn đồng hồ, lúc bấy giờ đã là 8 giờ sáng. Trường dừng lại rồi rẽ vào một làng đầy chuối tiêu và hỏi thăm một người đàn bà. Cả Thọt nép vào sau bụi tre chờ. Khi Trường đi rồi, anh ta đón người đàn bà hỏi xem Trường đã hỏi gì. Người ấy nhìn từ đầu đến cái bàn chân teo lại của cả Thọt rồi mới trả lời. Chú ấy hỏi vào nhà chú giáo con bà trẻ lấy vợ ở dưới bài. Thế là nguy rồi, có chuyện thật rồi. Anh ta quay ngoắt lại, cắm đầu cắm cổ đạp. Chỉ trong vòng tiếng rưỡi, anh ta đã đạp ngược trở lại con đường 25 km. Ngay lúc ấy, phố huyện đã truyền đi khắp nơi, từ trường cấp 3 đến bệnh viện, từ vợ chồng anh lò rèn cho đến nhà chị chụp ảnh, từ ông đồng thanh bốc thuốc bác cho đến bà đệ mù giữ chùa. Cái tin lúc đầu chân thực và đơn giản là Trường đến gặp chồng Lý, nhưng chỉ chừng giờ sau nó đã trở thành một vụ án có nguy cơ sẽ xảy ra giữa Trường và thầy giáo chồng Lý. Hiện giờ thì Trường đã xông vào nhà và bắt quả tang, quát anh ta ngồi im không được nhúc nhích. Người chồng của Lý đạp cửa sau chạy ra nhưng không kịp, Trường khóa trái cửa buồng lại, hai người lục đục trong nhà, không ai được vào và... Chồng Lý là một thanh niên đẹp trai, cao và gầy, hai mắt to, có quầng thâm, với nước da trắng và cử chỉ rụt rè, từ tốn. Anh chỉ kém Trường có 4 tuổi nhưng trông như hai người thuộc hai thế hệ khác nhau. Từ hôm Trường trở về và Lý ngất đến nay, anh đã xin phép hội đồng nhà trường về nghỉ ở nhà. hành động đó giống như một kẻ chạy trốn. Đành vậy, thương vợ nhớ con, không thể nào ăn trọn bữa cơm, ngủ trọn một giấc. Cùng đành vậy, những ngày này không thể cùng một lúc có mặt cả hai người đàn ông bên cạnh Lý. Nghĩ kỹ rồi, dù sao anh ấy cũng là một chiến sĩ, một con người đang dám hy sinh tất cả. Giả sử anh ấy may mắn sống lại. Anh đã từng nói với Lý những lời đó khi nghe cô kể về những kỷ niệm rất thiêng liêng, rất kính trọng và yêu cầu anh phải chấp nhận cái tình cảm đó. Anh không phải sợ hãi, bỏ chạy như người ta đồn đại. Lương tâm anh không cho phép mình làm điều gì trái với những lời mình đã nói ra, đã thành thật hứa hẹn. Lý không còn là của anh nữa ư. Một nhát dao đột ngột chém vào hạnh phúc của anh. Trong cơn bàng hoàng, đau lặng, anh vẫn còn đủ tỉnh táo quyết định phải rời xa, phải nín lặng để đừng thêm một nhát dao nữa chém vào vết thương vừa lên sẹo của Lý. Những ngày qua anh nằm đọc sách suốt ngày suốt đêm, nhưng hầu như anh chưa đọc được chữ nào. Đang nghĩ rồi, nghĩ đến mọi sự sẽ xảy ra rồi đấy, đã nén lại để không ai biết những gì đang vò xé lòng mình rồi. Sự xuất hiện đột ngột của Trường vẫn làm anh cuống, nếu không muốn thú nhận là hoảng hốt. Bề ngoài anh giữ được vẻ im lặng khó hiểu, trong người anh lại đang run, không hiểu sự đường đột này sẽ dẫn đến đâu, cái gì sẽ xảy ra. Anh lấy hai tay bê chén nước mời Trường và lướt qua khuôn mặt thăm dò cử chỉ của Trường. Một khuôn mặt sạm đen, hai gò má nhô xương nhưng vẫn hiện lên vẻ đầy đặn, rất thật, khiến anh không dám có ý nghĩ xấu về anh ta. Trường uống hết chén nước bắt ngay vào chuyện, không hề rào rỡ. Tôi lên đây tìm ông xuống trông nom cô ấy, không hiểu ông nghĩ thế nào, vợ ốm, con nhỏ lại bỏ đi một nơi. Cách xưng hô ấy, cách nói năng có phần bực dọc ấy, mới thân tình làm sao, anh chưa dám tin, anh hơi cười. Vâng, chả mấy ngày nay, trên nhà có việc bận quá, gia đình nhắn về. Ông nói không có thành thật rồi, cứ nói thẳng ra là ông ngại chuyện giữa tôi và ông. Nhưng tôi sẽ không giải quyết như các phương án của ông đã nghĩ đâu. Ông thừa hiểu, nếu có một phút ở bên Lý mà phải thêm một năm sốt rét và đội bom đạn, tôi sẵn sàng làm đấy. Nhưng từ hôm về đến nay, không một lần đến thăm Lý, và hôm nay lên đây tìm ông, tôi đã đau nhói đến tận xương. Nhưng phải thế thôi, không có cách nào khác được đâu, xuống mà chăm nom cô ấy và cháu đi. Bao nhiêu sự chuẩn bị sẽ phải đối phó, lúc này như hẫng đi. Anh vội vàng đi lấy thuốc lá mời Trường. Vẫn có một cái gì đấy chưa dám tin, nó còn chơi vơi ở quanh mình. Anh rụt rè chìa bao thuốc. Trường rút điếu thuốc. Chiều nay ông xuống ngay đi. Dạ, tôi thu xếp công việc rồi xuống anh ạ. Vợ con bỏ đấy, ông có gì đâu mà phải thu xếp. Dạ, cũng có một số thứ cần thiết. Hình như ông còn ngại tôi phải không? Không hẳn là thế, tôi định sẽ báo cáo với anh việc này tỉ mỉ. Mọi việc đã như vậy rồi, có gì mà phải tỉ mỉ nữa. Có thể ông chưa tin những lời tôi nói đâu. Hôm nay tôi lên đây, ông cũng thấy khó hiểu phải không? Không phải thế anh ạ. Không, tôi biết. Cả hai người cùng im lặng. Người thầy giáo lắng nghe sự xáo động trong lòng mình và cố ghìm nén nó lại. Trường hút hai hơi thuốc liền, ngửa mặt nhìn ra ngoài nhà khói chậm chạp. Vứt nửa điếu thuốc còn lại ra cửa, anh vẫn nói chậm chạp và không nhìn người nghe. Ừ, có thể ông vẫn chưa hoàn toàn tin ở tôi, cái đó tùy ông. Nhưng nghĩ cho cùng thì anh chiến sĩ cách mạng nào đi đánh giặc chả vì hạnh phúc của người khác. Bây giờ đang như thế rồi, lẽ nào tôi lại bù đắp sự hy sinh mất mát của mình bằng cái cách xé đôi hạnh phúc của ông đi. Một người lính đi đánh Mỹ 10 năm gian nan để lúc này trở về làm một việc mà bất cứ kẻ tầm thường nào cũng có thể làm được như thế sao? Nói xong, anh vẫn nhìn ra cửa. Còn người thầy giáo thì nhìn anh chân chân, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Anh định nói câu gì đó nhưng vẫn đứng lặng nhìn Trường. Đó là buổi sáng cuối cùng Trường ở hậu phương.